Thần đạo Đan Tôn, chương 3544, chạy chân, góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhìn kỹ lão già, hai người không thân chẳng quen, hắn lừa lão bản tiệm trận pháp làm gì? Nhìn bộ dạng lão lười biếng, trong tiệm được bao nhiêu mối làm ăn, đáng để lừa tiền không? Nhiều Hoa Thanh nở nụ cười nói, lúc trước tặng trận pháp cho ngươi đã nghiên cứu ra chưa? Lăng Hàn gật đầu nói, nên mới muốn mua tài liệu trận cơ. Nhiều Hoa Thanh lắc đầu nói, ngươi đúng là không làm chủ gia đình không biết cúi gạo mắt muối mắc. Giá tài liệu trận cơ không rẻ, ngươi dùng để luyện tập rất lãng phí. Lăng Hàn cười, thì ra lão già lo cho túi tiền của hắn. Lăng Hàn nói, cái đó thì xin yên tâm, ta đã luyện tập rồi. Nhiều Hoa Thanh giật mình kêu lên, cái gì, ngươi luyện chế thành công? Khắc ở đâu, có mang đến không? Lăng Hàn lắc đầu, sao hắn có thể tùy thân mang theo được? Nhiều Hoa Thanh nói, ngươi ở đâu, cho lão nhìn xem, nếu ngươi thật sự thành công thì tài liệu trong tiệm miễn phí cho ngươi chọn, không lấy tiền. Lăng Hàn ngạc nhiên, lão già làm vậy mần, dư tiền quá nên đốt sao? Nhiều Hoa Thanh xua tay, mau đi lấy, nếu không lấy đến thì bất cứ thứ gì trong tiệm sẽ không bán cho ngươi. Gạch nối, trời ạ, lão thật tùy hứng. Lăng Hàn bất đắc dĩ đành về nhà lấy trận cơ đã chế tạo hoàn chỉnh đến. Nhiều Hoa Thanh nhận lấy xem tỉ mỉ tay vuốt ve, vẻ mặt say mê như đó là người yêu của lão. Lăng Hàn nhìn màn ổi hết da gà. Nhiều Hoa Thanh mỉm cười nói, khá, khá lắm, chỉ vài ngày ngắn ngủi ngươi đã tổ hợp trận văn, vẽ thành hình, có thể gọi là thiên. Nhân tài trận đạo, Nhiều Hoa Thanh định nói là thiên tài, nhưng ngẫm lại không thể khen quá cao tránh cho Lăng Hàn kiêu ngạo. Nhiều Hoa Thanh nói, lão nói chuyện giữ lời, tài liệu trong tiệm tùy ngươi chọn. Nhưng luyện chế mê viễn trận sơ cấp kiểu này đừng dùng tài liệu cao cấp thiết tâm tư thạch là đủ. Lão nhân lấy ra một đống đá đen xì kích cỡ khác nhau, không đẹp chút nào. Thấy Lăng Hàn lộ vẻ mặt chán ghét, lão già cười to bảo. Tiểu tử, ngươi không hiểu, càng là vật thiên nhiên thì càng hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Ném nó xuống đất ngươi có thể phân biệt được khác với bùn không? Không được trông như khối môi. Nhiều Hoa Thanh lấy một con dao nhỏ mà dài ra đưa cho Lăng Hàn. Đây là trận văn đao, có thể dễ dàng khắc trận văn. Nào, chế tạo ngay tại chỗ đi, lão muốn thấy tận mắt. Lăng Hàn không ý kiến, sách trận pháp là lão già tặng, tài liệu công cụ cũng vậy, hắn không có gì phải giữ bí mật. Dù sao chế tạo trận cơ thì ở đâu chẳng được. Tốt, Lăng Hàn cầm dao chọn một cục đá đen, nặng thật khi hắn cầm lên cảm giác tay nặng trịch. Từ điểm này là biết lão nhân không lấy đá bình thường lừa phỉnh hắn. Biểu tình Lăng Hàn nghiêm túc bắt đầu khắc trận văn. Dùng thần ý bàn luyện tập hay chế tạo trận cơ đều là cách rèn luyện tinh thần. Rất đơn giản, giống như cơ bắp khi vận động đến kiệt sức sẽ dễ dàng tăng tiến. Chốc lát sau Lăng Hàn tạo xong cây trận cơ đầu tiên. Nhiều Hoa Thanh chụp lấy ngay, cẩn thận quan sát, mỉm cười nói. Tuy lần đầu chế tạo tay còn lóng ngóng, dấu vết rất thô nhưng lần đầu mà được như vậy đã rất kinh người. Nhiều Hoa Thanh cờ Lăng Hàn tạo xong 9 cây trận cơ rồi nói. Người bày trận pháp đi. Lăng Hàn gật đầu, đặt trận cơ cũng có quy luật của nó. Khoảng cách góc độ mỗi cây trận cơ chú trọng nghiêm khắc không thì sẽ ảnh hưởng rút và thay đổi thế thiên địa. Bày xong trận pháp Lăng Hàn dùng tinh thần lực, góc truyện audio.com, dẫn động đây là trận pháp hắn chế tạo, niệm lực nối nhau, trận pháp vận chuyển ngay. Nhiều Hoa Thanh nói, tốt lắm, ngươi thử vỗ vào trận pháp xem. Lăng Hàn nghe lời tung nắm đấm, không quá mạnh nhưng cũng cỡ mấy ngàn cân, kình lực phát ra ngoài chạm vào trận cơ 9 cục đá đen không nhúc nhích cái nào. À, Lăng Hàn tăng thêm sức đánh, trận cơ vẫn không nhúc nhích. Mãi khi Lăng Hàn vận dụng lực lượng lên đến 5 vạn cân trận cơ mới nhúc nhích. Nhưng kỳ lạ là một trận cơ nhúc nhích thì 8 cái khác cũng đung đưa theo, khoảng cách hay góc độ đều y hệt nhau, tương đương nguyên trận pháp di chuyển cùng một hướng. Hà thú vị, chẳng lẽ trận pháp chịu đựng sức mạnh sẽ không bị phá hoại, nó chỉ nhúc nhích. Vậy thì trận pháp càng thực dụng hơn, chứ có lực lượng 5 vạn cân đánh bậy bạ có thể phá hủy trận pháp. Bốp, bốp, bốp, Nhiều Hoa Thanh vỗ tay. Tiểu tử khá lắm, rất giỏi. Lăng Hàn cười nói, lão bá, lần này ta muốn học một bộ trận pháp chủ yếu là sát phạt, hoặc có thể kéo tu vi hai bên ngang nhau. Nhiều Hoa Thanh trợn trắng mắt. Muốn kéo tu vi hai bên ngang nhau là trận pháp cấp đại sư, nguyên huyền Bắc Quốc người có thực lực chế tạo ra nó không nhiều hơn 3 người. Tiểu tử nhà ngươi quá tham lam, hơn nữa trận pháp như vậy cần khắc rất nhiều trận văn, cần trận cơ cỡ mấy trăm cái, là trận pháp cỡ lớn. Tiểu tử nhà ngươi muốn tùy thân mang theo, dùng nó kéo bằng cảnh giới để chiến đấu với người sao? Bị nhìn ra, Lăng Hàn thở dài, hắn lộ rõ trên nét mặt vậy sao? Này, đây là bộ sát trận có uy hiếp khá mạnh với hoán huyết cảnh. Nhưng ngươi muốn bày ra thành công thì phải tu đến tinh thần lực trung cấp. Nhiều Hoa Thanh thấy Lăng Hàn định lấy lại trận pháp thì rụt tay về. Nhưng ngươi phải chạy chân cho lão. Lăng Hàn hỏi, đi đâu? Nhiều Hoa Thanh nói, đi hiệp hội trận đạo tìm một tiểu tử tên Cô Thiên Hòa, nói cho hắn biết ngươi là ta phái đi. Lăng Hàn nhe răng, chỉ nói lão phái ta qua, không nói có chuyện gì. Nhiều Hoa Thanh cười, tiểu tử đó biết ngươi được lão phái qua liền hiểu ngay. Lăng Hàn cứ thấy nụ cười của lão già kỳ kỳ, hình như bị tính kế. Nhưng đi hiệp hội trận đạo một chuyến thì có chuyện xấu gì? Lăng Hàn gật đầu nói, được rồi, ta đi. Nhiều Hoa Thanh gật gù ném sách trận pháp qua, đi đi. Lăng Hàn nhạn lấy kinh ngạc hỏi, lão bá không sợ ta đổi ý sao? Nhiều Hoa Thanh hỏi ngược lại, ngươi sẽ đổi ý? Lăng Hàn lắc đầu nói, không. Nhiều Hoa Thanh dõng dạc nói, vậy là được rồi. Bộ dạng của lão như đang nói ngươi thật ngốc. Bà nội nó, Lăng Hàn lấy về bộ trận cơ mới luyện chế, còn bộ cũ thì để lại trong tiệm. Nhiều Hoa Thanh nói là muốn xem. Dù sao thứ này làm bằng gỗ, đã hơi bị hư hao. Vì dẫn động thế thiên địa vốn có áp lực lớn, khúc gỗ bình thường sao chịu nổi. Lăng Hàn luôn là người nói chuyện giữ lời, nên sau khi ra tiệm trận pháp hắn liền đi tới hiệp hội trận đạo. Cách chương.